Bá Võ Khai Hoang, chương 1561, nghi thức 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bị người kiềm chế, không thể làm gì mặt Thiết Tiếu Sinh đầy xấu hổ và áy náy. Tính mạng của mình ta thì cũng thôi, sợ là đám người này chờ mặt xong trực tiếp tàn sát các huynh đệ bên dưới. Tình thế bức bách, không thể không đáp ứng bọn họ gia nhập Thiết Kỳ Bang. Thiết Kỳ Bang là một tay Thiết Cuồng Nhân và Sở Hy Thanh kinh doanh ra. Bang quy của bọn họ nghiêm ngặt cỡ nào, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không tiếp nhận đám người không rõ lai lịch kia, nhưng trong mất tháng hắn ẩn thân ở bên ngoài này, nhìn như là bình yên vô sự, không bị kẻ địch tìm thấy, nhưng thật ra đều là dựa vào những vị bang chúng mới gia nhập, dựa vào mấy vị khách khanh hộ pháp kia che chở. Có thể nói là không có tự do, không thể tự chủ. Lỗ Bình Nguyên cũng bất đắc dĩ. Tiếu Cuồng Long là tán tu đảo Thần Long ở hải ngoại. Ta đã để người điều tra thân phận của hắn, không tìm thấy thứ gì gì. Thường, đảo Thần Long ở hải ngoại đúng là có người này. Người này xuất hiện từ 3 tháng trước, từng cứu ta 2 lần, cũng giúp Thiết Kỳ bang ta rất nhiều, giúp nội vụ đường đẩy lui vài kẻ thù mạnh mẽ, cứu rất nhiều huynh đệ, nhưng nếu nói người này có đáng tin hay không, vậy thì ta không xác định. Cũng không biết thân phận thật sự của người này. Hắn là người đảm bảo cho Tiếu Cuồng Long vào bang, tương tự cũng là bất đắc dĩ. Lỗ Bình Nguyên lại cười khổ một tiếng. Ngoại trừ Đơn Tuyết Phỉ có thân phận không rõ ra, Bá Thiên Lai thành danh nhiều năm ở ngoài, còn Văn Phong Khinh, Hư Minh Nguyệt, Tiếu Cuồng Long và Phong Liên Thành đều có thân phận là lai lịch rõ ràng, ít nhất thì ta không điều tra được thứ gì dị thường. Văn Phong Khinh và cô Minh Nguyệt đều xuất thân từ tông phái Lánh Đời. Phong Liên Thành đến từ Cuồng Sa Tử Vực ở phía Tây, có người nói là Mã Phỉ thành danh ở bên đó, thời cơ bọn họ xuất hiện cũng rất diệu, nhìn từ bên ngoài thì không có gì khả nghi. Tuy nhiên, hắn nói đến đây, lại nhìn nhau với mọi người một chút. Chỉ là người như vậy thật sự quá nhiều, lại xuất hiện cùng một lúc, kẻ ngu si cũng biết là có vấn đề. Hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương nghe hắn nói đến Phong Liên Thành thì cũng áy náy chắp tay, mặt Lý Thần Sơn đầy cay đắng. Phong Liên Thành cũng xuất hiện ở Đông Châu ở 4 tháng trước, người này yêu thích uống rượu và đánh cược, vì vậy quen biết với chúng ta. Hơn 2 tháng trước, ta bị người vây giết ở phía đông nam Cổ Thị Tập, người này tình cờ xuất hiện, cứu mạng ta, sau đó phải dựa vào người này nên việc làm ăn của chúng ta ở Cổ Thị Tập và bến tàu phía đông thành mới không bị ảnh hưởng. Không sao cả, Sở Hy Thanh rất rộng lượng, tựa như cười như không mà vung tay lên. Bằng không thì hắn cũng không thể hoàn thành nghi thức thăng cấp tứ phẩm. Sở Hy Thanh dự tính, chỉ cần hắn chỉnh lý cục diện của Thiết Kỳ Bang một chút thì có thể hoàn thành nghi thức lên cấp của Thần Nguyên Vô Tướng Công, chỉ là lên cấp tứ phẩm thôi, chứ không phải vào nhất phẩm. Nên, nghi thức cũng tương đối đơn giản, Sở Hy Thanh bây giờ thậm chí còn có thừa lực để mưu đồ với nghi thức của Chu Thiên Đao và Nhai Tý Đao. Chu Thiên Đao đơn giản nhất, chỉ cần khóa chặt một người và một chuyện, rồi chu diệt tất cả của chúng. Nhai Tý Đao cần hoàn thành một lần, trừng mắt tất. Báo, hai loại nghi thức này có thể hợp lại là một rồi tiến hành. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn muốn hoàn thành càng nhiều nghi thức hơn, đặt trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cột cho võ đạo mà hắn tự nghĩ ra. Sở Hy Thanh lăn lộn với tuyệt đại thiên kiêu như Sở Vân Vân, Vấn Thủ Y và Lục Loạn Ly, ít nhiều gì cũng có chốt mắt cao hơn đầu. Hắn tuyệt đối không vừa lòng với Nhai Tý Đao và Chu Thiên Đao bây giờ, càng không muốn chỉ dựa vào di trạch của các tiền bối đi trước. Nhưng tu vị của hắn có hạn, nhận thức nông cạn, vẫn không có năng lực tự nghĩ ra võ quyết, nhưng lại có thể đặt nền móng và trụ cột trước, giống như Sở Vân Vân, tuyệt thiên và thông thiên chi pháp của nàng đều có trụ cột. Đến nay, mặc kệ Sở Vân Vân muốn làm gì, phần lớn đều có thể làm được, vì vậy mới là tuyệt thiên. Nàng thông hiểu 7 phần 10 võ đạo trên thế gian này, vì lẽ đó mới là thông thiên. Sở Hy Thiên cũng dự đoán căn cơ võ đạo tương lai của mình là thứ gì, để bắt đầu bố trí. Vô địch sao? Có thể cân nhắc, cái này cần quá khứ tương lai của hắn đều vô địch hậu thế, không có đối thủ. cho đến tận thần giai mới thôi. Sở Hy Thiên lại chưa vừa lòng, bây giờ hắn còn thời gian, cứ từ từ mà nghĩ cũng không muộn. Trong đầu Sở Hy Thanh suy nghĩ rất nhanh, trên mặt lại bình tĩnh. Mặc kệ đám người này có lai lịch gì, nếu như đã lập lời thề, vậy đó chính là huynh đệ của chúng ta. Hơn nữa, cứ tạm thời dùng bọn họ đi. Phong Tam, ngày mai ngươi tạm thời tiếp quản hình đường, ta đưa cho ngươi mấy cao thủ. Chỉ cần những người này vi phạm quy củ của bang, vậy thì cứ xử lý theo quy củ. Cái này không chỉ là nhằm vào 6 vị khách khanh hộ pháp, mà còn nhằm vào đám danh gia vọng tộc, hắc đạo nổi tiếng và đám võ tu tứ phẩm ngũ phẩm. Không rõ lai lịch mới gia nhập vào Thiết Kỳ bang kia. Căn cơ của Thiết Kỳ bang là đám người cùng khổ và mấy chủ thuyền nhỏ và người làm công, không hợp với những người này. Nhưng mà không sao, trong bang tự có quy tắc và trừng phạt. Chỉ cần những người này còn ở trong Thiết Kỳ bang, vậy thì phải dựa theo quy của hắn. Cách chương.